Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, có cái gì mà quảng chủng chưa từng thấy cơ chứ? Nếu thiên yêu mạnh thế thì còn cần sự giúp đỡ của chúng làm gì? Trong phạm vi 1.000 dặm, chỉ có thành phố bay là thành vô ý, đi 10.000 dặm về phía trước là một nước khác, đều thuộc phạm vi thế lực của núi Thập Vạn, chục ngàn dặm về phía đông là phủ Diêu Quan. Đừng nói đến ông ta, ngay cả yêu đế cũng không thể phá vỡ được pháp trận của phủ Diêu Quan. Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều tu sĩ loài người, vì vậy có cho chúng thêm vài lá gan nữa thì chúng cũng chả dám ra tay cướp máu ăn ở đó. Còn về phía nam, đó là Tiên Tông ngoài biển. Cho dù có tộc người ở đó, ông ta cũng không dám gây chuyện, bởi vì đằng đó là lãnh địa của Tiên Tông ngoài biển. Núi Thập Vạn thì khỏi nói đến làm gì, toàn bộ nước Dạ Lan, thậm chí là Châu Bắc Lô, biển Vô Ngần, Tiên Tông ngoài biển, đều là độc nhất vô nhị. Nghe nói bên kia, nguyên thần không bằng chó, quẩn thần đi đầy đường, hóa thần cũng không thiếu. Trong vô số năm qua, đã có truyền thuyết nói rằng núi Thập Vạn thực sự là vườn nuôi giả thú của một tiên tông nào đó ở ngoài biển, vốn là để cho các môn hạ đệ tử lịch luyện. Nhưng tiên tông này đã đắc tội với một đại tông siêu lớn, và bị tiêu diệt ngay lập tức. Truyền thuyết này có thật hay không, không thể biết được. Nhưng quản chủng biết rằng ở đại lục thần ma, có rất nhiều truyền thuyết là có thật, chỉ là thời gian đã qua quá lâu rồi, từng thế hệ qua đi, không có cách nào để kiểm chứng thật giả nữa. Lão có biết mình đang nói vớ vẩn gì không vậy? Hồ Duệ vừa tức vừa giận, thiên yêu đại nhân là lối thoát duy nhất cho yêu tộc chúng ta ở núi Thập Vạn. Thật sao? Quản chủng cười lạnh, có lẽ những gì mày nói là đúng, nhưng hiện tại tao không còn muốn dây vào cái chuyện vớ vẩn đó nữa. Mày biết tao đã mắc kẹt trong yêu hoàng viên mãn hàng trăm năm, thế mà mày lại dùng lời ngon ngọt lừa gạt tao, hôm nay tao phải tính sổ với mày trước. Nói xong, lão lại mở miệng nhả ra một cái chuông đồng này cũng giống như cái lưới, cũng là đạo khí trung phẩm. Tác dụng của cái chuông đồng này rất đơn giản, chính là tự động khóa địch, phụ vào nhiếp hồn. Đây cũng là cách Trần Dương dùng để bắt chước nhiếp hồn linh. Trần Dương dù sao cũng không sử dụng những thứ này, vì vậy anh đã ném chúng cho quản chủng, điều này giúp tăng hiệu quả chiến đấu của lão. Len keng, chuông đồng nhiếp hồn phát ra âm thanh, Hồ Duệ cảm thấy đầu óc choáng váng, hồn bay phách lạc, cả yêu hồn trong người cũng rung lên. Ba pháp bảo cùng nhau tấn công, Hồ Duệ sao có thể thoát được, vào thời khắc nguy cấp này. Hắn đã bóp vỡ một giọt tổ huyết, một vòng xoáy hình thành sau lưng hắn, hút ngay hắn vào đó, vũ khí tấn công vào khoảng không, quản chủng hừ lạnh một tiếng, coi như mày nhanh chân, còn dám tới nữa, ông đây sẽ lột da xé thịt mày, cho yêu hồn của mày tan nát, đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể siêu sinh được nữa. Cách đó 1.000 dặm, một vòng xoáy hình thành trong không trung, Hồ Duệ đầu óc choáng váng rơi từ bên trong xuống đất, lục phủ ngũ tạng đã bị nội thương nghiêm trọng, thật khủng khiếp, thật kinh khủng. Đây chính là dịch chuyển không gian sao? Hồ Duệ đang ngồi trên mặt đất, chỉ trong tích tắc đã cảm nhận được sự đáng sợ của không gian, nếu bất cẩn có thể bị lạc trong đường hầm không gian mãi mãi. May mắn thay, hắn đã sống sót. Chỉ đáng tiếc là lần này hắn lại thất bại rồi. Làm sao đây, nhiệm vụ lại thất bại rồi, nếu cứ trở về như thế này, chỉ sợ. Hồ Duệ nghiến răng, thôi bỏ đi, hay là cứ chạy đi, tộc Thanh Khâu chỉ cần hắn không chết thì tộc cũng được coi là còn. Nhưng quá tam ba bận, Hồ Duệ biết nếu lần này quay lại, thiên yêu nhất định sẽ không tha cho hắn. Từ xa nhìn về hướng điện thiên ma, hắn hạ quyết tâm rời đi, lúc này hắn đột nhiên dừng lại. Máu chảy ra từ 7 khiếu trên cơ thể, yêu hồn hắn nứt ra, tinh thần tan vỡ. Hắc khí từ trên người hắn thoát ra, hai mắt trở nên đỏ rực, tràn đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn, muốn chạy sao? Ngươi thật sự cho rằng tổ huyết cốt như vậy sao? Giọng nói này hoàn toàn không phải của Hồ Duệ, mà là của thiên yêu, yêu hoàng viên mãn, tuy có yếu một chút nhưng có còn hơn không. Nói xong, hắn hóa thành một làn khói đen rồi biến mất trên bầu trời. 2 ngày nay, Trần Dương đã bay hơn 20.000 dặm. Khi chán, anh luyện đan, luyện khí, tu luyện pháp trận chi đạo. Đây là ưu điểm khi có thần niệm mạnh, đừng nói nó có 2 tác dụng, tận 3 tác dụng cũng có ấy chứ. Xem chán phong cảnh rồi, anh liền tìm một chỗ đẹp đẽ, lấy thịt yêu thú ra, nấu nướng gì đó. Thiết đầu nhân cơ hội này đi tìm linh dược, quản đồ không có năng lực gì lớn lần đầu tiên cảm thấy mình như là một gánh nặng, vì vậy hắn cố gắng hết sức luyện tập, hy vọng có thể một lần đánh thức được tài năng bẩm sinh của hắn. Chưa kể đến việc đánh thức tài năng săn bảo vật, thì có sức chiến đấu mạnh hơn vẫn tốt hơn bây giờ. Ví dụ, hiện tại hắn đang ở ngưng đan trung kỳ, năng lực bẩm sinh của hắn chính là có thể biến thành người. Mẹ nó, năng lực bẩm sinh cái kỹ gì chứ? Trần Dương thấy quản đồ trầm mặc, liền hỏi. Mày sao vậy? Quản đồ sửng sốt, vội vàng nói, Chủ nhân, tôi không sao. Trần Dương không thích lằng nhằng, thô lỗ nói, hoặc là nói ra ngay, hoặc là cho mày một chuyến du lịch đi tàu bay suốt. Quản đồ Cao có chọn cách nói ra. Sau khi biết lý do khiến quản đồ không vui, Trần Dương sờ sờ cằm, tao nhớ rồi, hình như sức mạnh bẩm sinh của mày là biến thành những người khác nhau đúng không? Vâng chủ nhân, nam nữ đều được, quản đồ chua xót nói, nhưng điều này không thể nâng cao hiệu quả chiến đấu của tôi chút nào cả. Nhưng mày đã bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục phát triển sức mạnh bẩm sinh của mình chưa? Trần Dương sờ sờ cằm nói, tao thấy sức mạnh bẩm sinh của mày rất hay mà. Hay á, quản đồ như chết đuối với được cọc, háo hức nhìn anh, chủ nhân, ngài cho rằng sức mạnh bẩm sinh của tôi có tiềm năng phát triển sao? Tất nhiên, Trần Dương nói, từng có một con đại yêu có thể thiên biến vạn hóa, biến thành đại bàng, khuấy đảo bầu trời, biến thành mãnh hổ, uy lực trung chuyển núi rừng, ngay cả khi biến thành rồng cũng có thể khuấy động biển cả. Nghe đến đây, quản đồ ngẩn người, cái này làm sao có thể, không thể ư? Trần Dương hừ lạnh một tiếng, thiển cận, chỉ cần mày muốn, trên đời này không có gì là không thể. Trên đời này không có sức mạnh bẩm sinh nào là rác rưởi cả, chỉ có người hoặc yêu quái rác rưởi thôi. Quản đồ im lặng, lão tổ của hắn cũng từng nói những lời này. Ví dụ, sức mạnh bẩm sinh của lão tổ là đào đất, nhưng lão tổ đã phát triển nó đến mức có thể đào xuyên qua pháp trận. Đây là level thâm hậu có được sau khi phát triển sức mạnh bẩm sinh. Hắn suy nghĩ hồi lâu, Trần Dương mặc kệ hắn, chỉ ngồi nướng đồ ăn. Cuối cùng quản đồ cũng đã suy nghĩ thông suốt, hắn đến bên Trần Dương, quỳ xuống, cảm tạ sự dạy bảo của chủ nhân, quản đồ sẽ ghi nhớ suốt đời. Được rồi, nhưng đừng có mà tưởng bở, để tao nói cho mày biết, làm thú cưng của tao không dễ dàng như vậy đâu. Muốn ăn thịt nướng thì có thể, nhưng phải nộp đủ 1.000 nguyên thạch thượng phẩm mỗi tháng, dưới con số này, thì mày tự lo cơm ăn áo mặc, không những thế, tao cũng không bảo vệ cho mày nữa. Trần Dương đã áp dụng hình thức tư bản chủ nghĩa vô cùng tinh tế, muốn ăn thịt nướng thì phải tìm linh dược hoặc tài nguyên như thiết đầu. Trần Dương không nuôi những kẻ vô dụng, nãy anh đã nói một chập để đã thông tư tưởng cho hắn rồi, nếu thằng này thật sự không tỉnh ra thì anh tức chết mất. 1.000 nguyên thạch thượng phẩm, quản đồ nhất thời ngậm tâm, lấy đâu ra 1.000 nguyên thạch thượng phẩm, trong túi hắn chỉ có 500, chủ nhân tôi chỉ có 500 nguyên thạch thượng phẩm, quản đồ lấy túi trữ đồ của mình ra, hắn còn chưa nói xong. Túi trữ đồ đã bay đến tay Trần Dương, 500 thì 500, trong nửa tháng này, mày có thể ăn ngon mặc ấm, cũng được tao bảo vệ nữa. Thần niệm Trần Dương quét qua túi trữ đồ, trong đó quả nhiên là có 500 viên nguyên thạch thượng phẩm, vài viên nguyên thạch trung phẩm, cùng một ít linh dược quý giá, không nói không rằng nhét ngay vào những trữ đồ to lớn của mình. Vỗ vỗ vai quản đồ, Trần Dương cười ấm áp, nào, ngồi đi, thịt nướng sắp chín rồi, không phải là Trần Dương thực dụng. Cũng không phải Trần Dương không nể tình, mà là tài nguyên anh cần để tu luyện bây giờ quá nhiều. Để tăng tu vi, Trần Dương phải vắt kiệt giá trị của chúng. Quản đồ cười khổ, ngồi vào bàn, hắn đã có cái nhìn mới về Trần Dương. Cha này có chút gì đó của kiếm tiên đây. Chẳng mấy chốc, thiết đầu đã trở lại, lần này nó không được may mắn lắm, không tìm ra dược liệu đặc biệt tốt, chỉ kiếm được vài cây sâm trăm năm thôi. Sau khi trở về, thiết đầu đưa dược liệu đến trước mặt Trần Dương, chủ nhân. Chỗ này tương đối nghèo nàn, không có đồ tốt. Đi vào bên trong, thì sẽ có nhiều đồ tốt hơn. Trần Dương nhìn dược liệu trên mặt đất, bĩu môi, ném một miếng thịt vương thú to bằng bàn tay cho nó. Đây là bữa tối hôm nay của mày. Thiết đầu liếc nhìn quản đồ đang ngồi trên bàn, vùi đầu ngấu nghiến thịt hoàng thú, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Thằng này không phải là đã nịnh hót gì với chủ nhân đấy chứ? Không thì làm sao nó được ngồi ăn như thế? Chủ nhân, tôi không phục. Tên này sao lại được ăn thịt của hoàng thú, còn tôi chỉ có thể ăn thịt của vương thú. Thiết đầu cảm thấy vô cùng tổn thương, nó ngoan là thế, hơn nữa nó còn là chuyên gia kiếm tiền của chủ nhân. Tại sao lại đối xử với nó bất công thế chứ? Tiền ăn một tháng của quản đồ là 50.000 nguyên thạch thượng phẩm, nếu mày kiếm được nhiều như vậy, mày cũng có thể nhận được sự đãi ngộ tương tự. Khả năng kiếm tiền của thiết đầu tốt hơn quản đồ gấp 10 lần, năng lực này phải tận dụng triệt để. Yêu cầu nó kiếm 50.000 nguyên thạch thượng phẩm cũng không có gì là quá đáng. Trần Dương quyết định rằng anh phải để thiết đầu tiếp tục học về truy tìm bảo vật, phấn đấu trở thành một tầm bảo vương vào một ngày nào đó. Tất nhiên, những bảo vật này cuối cùng sẽ rơi vào túi của Trần Dương và trở thành một phần trong quá trình tu luyện của anh. Chỉ cần nghĩ đến đây Trần Dương liền cảm thấy điều mình làm là đúng, làm chủ nhân là phải hết lòng nghĩ đến người của mình, cho dù chỉ là thú cưng. Cái gì? Cái thằng nghèo kiết xác này mà có thể kiếm được 50.000 nguyên thạch thượng phẩm. Thiết đầu không bao giờ tin, nhưng sự thật phải khiến nó phải cúi đầu. Không được, tuyệt đối không thể để tên khốn này vượt mặt mình được. Những viên đan dược, những miếng thịt hoàng thú kia đều phải là của nó. Điều này cũng đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Thiết Đầu. Được, không phải chỉ là 50.000 viên nguyên thạch thượng phẩm thôi sao, tôi cũng có thể kiếm ra được. Thiết Đầu nghiến răng nhổ ra một cái nhẫn trữ vật. Chủ nhân, cho ngài, trong này có đủ 50.000 viên nguyên thạch thượng phẩm. Thiết Đầu hơi đau lòng, đây đều là quỷ đen của nó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nó cũng sẽ không lấy ra đâu. Sau khi cầm lấy nhẫn trữ đồ, Trần Dương dùng thần niệm nhìn qua một lượt, ánh mắt lập tức sáng lên. Bên trong chứa đầy vật tư, nguyên thạch thượng phẩm, bảo vật trời đất để luyện pháp bảo, còn có bảo dược 500 năm tuổi. Ước tính sơ bộ có lẽ trị giá 50.000 viên nguyên thạch thượng phẩm, con chó này vậy mà dám có quỷ đen. Trần Dương muốn nổi giận, nhưng thằng này rất lương lẹo, chỉ có thể tìm cách tiếp tục moi của nó thôi. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt anh nở nụ cười ấm áp, tốt lắm, tao rất hài lòng, ngồi đi. Thiết Đầu ngồi xuống, nhìn đống thịt hoàng thú trước mặt với vẻ hài lòng. Nó nhìn Quản Đồ với vẻ mặt xấu xa, Quản Đồ nhìn lại nó bằng ánh mắt thương hại. Hắn lại nhìn sang Trần Dương, thấy Trần Dương nở nụ cười đầy ý tứ, hắn lập tức trùng mình, xem ra ngoài việc chăm chỉ luyện tập, còn phải nỗ lực thêm nữa để kiếm tiền rồi. Ngày hôm sau, Trần Dương đã bay hàng ngàn dặm với hai con thú cưng của mình, nhìn thấy một ngọn núi lớn chọc trời. Ánh mắt Trần Dương khẽ rung lên, đây là núi Phong Yêu sao? Thiết Đầu cũng biết núi này, nhưng nó sợ độ cao nên tiếp tục hôn mê. Ngược lại, trên mặt Quản Đồ lại lộ ra vẻ hoảng sợ, chủ nhân, hay là đi đường vòng đi? Tại sao lại đi đường vòng? Trần Dương biết dưới núi có thứ gì đó ghê gớm bị phong ấn, nhưng hắn đã bị phong ấn lâu như vậy rồi, còn chưa thoát khỏi đó nữa, cho nên chắc là cũng không có vấn đề gì lớn. Đi đường vòng đến núi Phong Yêu tốn thêm ít nhất 30.000 dặm, là hành trình kéo dài 3 ngày. Đây là trung tâm yêu tộc của núi Thập Vạn và Thiên Yêu. Không sao, bất kể có bao nhiêu yêu hoàng tới, thì đều có thể giết chết bọn chúng. Sức mạnh của Trần Dương đã tăng lên, hiện tại cũng có chút bành trướng. Quan trọng nhất là anh muốn tìm kiếm ở núi Phong Yêu này một phen. Không phải tất cả tiểu thuyết đều viết thế sao, thường thì sẽ có rất nhiều bảo vật trời đất ở những nơi như vậy. Anh bây giờ đần thiếu tiền. Trên thực tế, Trần Dương rất tự tin vào thực lực của bản thân, cảm thấy mình có thể đương đầu với tất cả. Trước khi lên đường anh cũng đã hỏi rõ ràng rồi. Quản chủng đã nói hết với anh những gì mà lão biết, cho nên Trần Dương cốc sợ núi Yêu Phong này. Quản Đồ không nói gì nữa. Trần Dương mặc dù có hơi lương, nhưng anh thực sự rất mạnh. Anh không chỉ biết luyện đan mà còn biết luyện khí, đồng thời là kiếm tu cực kỳ lợi hại. Ba cái này cùng hội tụ, nhưng nó không đơn giản như một cộng một. À, đúng rồi, còn thân thể siêu cường của anh nữa. Lão tổ thầm đoán thân thể của Trần Dương còn mạnh hơn lão nữa. Tuy không giỏi bằng Long Quy nhưng sức phòng thủ của Xuyên Sơn Giáp chúng cũng thuộc hàng tốt nhất. Thế mà lão tổ lại nói rằng khả năng phòng ngự của Trần Dương còn mạnh hơn lão, điều này thật đáng sợ. Trong rất nhiều hệ thống tu luyện cho con người, tu luyện thân thể là khó nhất và cũng là đau đớn nhất. Nhưng một khi việc tu luyện thành công, nó sẽ là hung khí trong thiên hạ. Sở dĩ mọi người sợ hãi là bởi vì họ không tự tin, nhưng khó có thể nhìn thấy loại không tự tin này ở Trần Dương. Thích Tần từ từ hạ xuống, Trần Dương cười to nhảy ra khỏi phi kiếm, Thiết Đầu sau khi đáp đất cũng đã trở lại bình thường. Nó vẫn thích cảm giác chân chạm đất hơn. Trần Dương phóng thần niệm, quả nhiên ở đây có rất nhiều yêu quái. Hung thú không bằng chó, vương thú đi đầy đường, thậm chí còn có rất nhiều mùi của hoàng thú. Thu thần niệm về, Trần Dương đã có một ý tưởng, Thiết Đầu, đi phạm vi 100 dặm là nơi để mày tìm kiếm. Chỉ khi mày tìm được nhiều thứ tốt, thì mới có thịt hoàng thú để ăn, mới có được thần đan để tiến hóa. Trần Dương đặc biệt trao đổi một viên thần đan để nâng cao sức mạnh của yêu thú. Viên thần đan này được truyền lại từ Ngự Thú Tông cổ đại, tuy chỉ là phiên bản suy yếu, nhưng nó cũng đã đạt đến cấp độ thần cấp trung phẩm. Thần đan, Thiết Đầu liếm mép, hai mắt sáng như đèn pha. Chủ nhân, chờ tin tốt của tôi nhé. Nói xong, Thiết Đầu liền lao đi. Thôn kim thú không sợ trời không sợ đất, dù sao chủ nhân của nó có uy lực lớn như vậy, coi như đánh không lại thì vẫn rất tự hào. Dù bị bắt nạt, nhưng Thiết Đầu chả mảy may bận tâm. Sau khi Thiết Đầu rời đi, Trần Dương nhìn Quản Đồ nói, bỏ đi, mày thật sự là rác rưởi đấy, theo tao là được rồi. Trái tim Quản Đồ âm thầm rỉ máu, cho dù thực sự là rác rưởi cũng đâu cần thẳng thắn như vậy chứ, đúng không? Phải nói rằng linh khí của núi Phong Yêu này rất dồi dào, dường như gấp mấy chục lần ở thành Vô Úy, mặt đất đầy sương mù, đừng nhầm, đây không phải chướng khí, mà là linh khí thật. Với linh khí tràn ngập như vậy, xây võ đường hay hang động ở đây chắc chắn sẽ thu được thành quả gấp đôi nhỉ. Nếu thiên yêu có thể sống hòa thuận với nhau, Trần Dương thậm chí còn muốn ở đây tu luyện một thời gian. Luyện tập ở đây có thể tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch đấy. Chất lượng của linh khí này có thể khiến một con lợn cũng có thể thành tinh chỉ bằng cách sống ở đây quanh năm. Trên đường đi, Trần Dương gặp phải rất nhiều yêu quái thực lực thấp nhưng vẫn có thể biến hình. Những yêu quái này đương nhiên đã bị kiếm khí của anh tiêu diệt. Sức mạnh của những con yêu quái này rất thấp, thậm chí một số con khó khăn lắm mới đạt đến được mãnh thú. Anh khó hiểu nhìn quản đồ, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm. Chẳng lẽ trong số các yêu thú, tài năng biến thành hình người lại là tài năng bỏ đi hay sao? Nếu đúng như vậy thì thôi dẹp đi, nuôi một con thú cưng như vậy thì có ích lợi gì? Quản đồ nhìn ra ý của Trần Dương, liền nhanh chóng giải thích, chủ nhân, bọn chúng đều đã dùng cỏ khải linh và cỏ hóa hình do núi phong yêu tạo ra. Đời này bọn chúng không thể đi xa hơn được nữa, chỉ có thể sống trong dạng thức yêu không ra yêu, thú không ra thú, người không ra người thôi. Chúng là sự tồn tại thấp kém nhất trong núi thập vạn, cỏ khải linh, cỏ hóa hình, quản đồ nói rất nhiều, nhưng Trần Dương chả thèm để ý tới, tuy nhiên hai vị thảo dược thần kỳ này lại thu hút sự chú ý của anh, thứ chết tiệt này chính là chủ dược của một loại đan dược thần phẩm, từ tên của hai loại thuốc tiên này cũng có thể đoán ra rằng đây là thứ dành cho yêu. Mày có biết cỏ khải linh và cỏ hóa hình này ở đâu không? Tôi cũng không biết, tôi chỉ cùng gấu hoàng tới nơi này một lần, sau đó liền bị phái tới làm gián điệp trong thành vô ý. Trần Dương hơi thất vọng, nhưng nghĩ kỹ thì, có nói thế nào đi chăng nữa thì quản đồ cũng chỉ là vương thú mà thôi. Núi phong yêu này là đại bản doanh của yêu tộc, hắn cùng lắm cũng chỉ là quản lý sơ cấp, sao có thể biết mấy thứ bí mật đó chứ? Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng kêu cứu mạng chủ nhân, cứu tôi với. Là giọng của thiết đầu, sắc mặt của Trần Dương thay đổi, anh thi triển sức mạnh cơ thể của mình, di chuyển 100 mét trong nháy mắt đã đến trước mặt thiết đầu. Phía sau thiết đầu có ba con yêu hoàng hung ác, đó là cá sấu hoàng, báo hoàng và ông hoàng. Nhìn thấy Trần Dương, thiết đầu như chết đuối với được cọc, chủ nhân, cứu tôi với, ba con chó này muốn giết tôi. Nó vội vã nấp đằng sau lưng Trần Dương, nhỏ giọng nói, chủ nhân, tôi tìm thấy một ruộng linh dược 300 dặm về phía trước, ở đó có linh khí mờ mịt. Tất cả số đó đều là dược liệu cực phẩm, ít nhất cũng phải đến hơn ngàn viên. Cái gì, ruộng đan, Trần Dương đã giàu lên như nào, tất nhiên là mượn gió bẻ măng rồi. Ở núi Đông Mang, anh mượn gió bẻ măng, đã luyện được bát tự phong thủy kham dư cùng thuật luyện đan thần kỳ. Tại phân đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, anh mượn gió bẻ măng, trộm lấy bảo điển mà ân trường không trộm được. Sau đó, ở Thần Long Giáo, anh lại phát tài trong ruộng linh dược. Đến kỷ hành trình phát triển của Trần Dương, thì chỉ có một từ, cướp. Trong nháy mắt, Trần Dương nảy ra một ý. Anh nhìn ba con yêu, sắc mặt lạnh lùng, chúng mày dám bắt nạt người của tao à? Chật, động vào yêu của tao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết sức mạnh của ông đây. Trong khi nói, 3000 đạo kiếm nguyên ngưng tụ lại, hóa thành một luồng ánh sáng, lao về phía ba con yêu kia. Không ngoài dự đoán, ba con yêu hoàng này lập tức bị chém chết. Trần Dương nhanh chóng đưa xác của chúng vào trong nhẫn trữ đồ, yêu hồn thì được thích tần hấp thu. Bên trong quỷ vực được tăng thêm hồn của ba con yêu hoàng. Thiết đầu nuốt nước bọt, sự sợ hãi đối với Trần Dương trong mắt nó trở nên mạnh mẽ hơn. Giết yêu hoàng giống như giết một con gà, quá mạnh, đơn giản là không phải con người nữa rồi. Ruộng dược đó ở đâu? Mau đưa tao đến đó. Trần Dương không quan tâm đến việc giết ba con yêu hoàng kia, đối với anh mà nói, giết được yêu hoàng không có gì đáng tự hào cả. Tâm trí anh bây giờ chỉ có các loại linh dược thôi. Chủ nhân, ở đâu có những trọng binh trấn giữ, thì nơi đó còn có yêu hoàng cấp viên mãn. Yêu hoàng cấp viên mãn là cái gì? Trong mắt chủ nhân, giết chúng chẳng khác nào giết gà. Đừng ồn ào nữa, dẫn đường nhanh lên. Quản đồ đã chớp lấy cơ hội, hung hăng cãi lại nó một phen. Mày, thôi, đừng cãi nhau nữa, đi nhanh lên, Trần Dương sốt ruột nói. Thiết đầu không có lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn đường. Tất cả các vương thú bị giết trên đường đi đều được thưởng cho thiết đầu và quản đồ. Vương thú đang có chút tác dụng đối với thiết đầu, đối với quản đồ thì lại càng có tác dụng mạnh hơn, dù sao với 7 viên vương thú đang trong bụng, quản đồ cũng được coi là được ăn no rồi, hắn cảm giác được huyệt khiếu của mình hơi phồng lên, căng ra, cảm giác này rất quen thuộc, là điềm báo của sự tấn thăng, cuối cùng thì hắn cũng lên được vương thú hậu kỳ rồi, quản đồ đột phá hậu kỳ ngay trên đường đi, sau đó yêu lực không ngừng gia tăng, cảm giác này thật sự là cú kích thích, nếu còn ở núi thập vạn, hắn nhất định sẽ không dám săn giết vương thú một cách trắng trợn như thế, ngoài việc năng lực có hạn ra, còn rất dễ thu hút sự phân tranh giữa các bộ tộc. đừng nghĩ rằng có sự hòa hợp trong các yêu tộc, trên thực tế, yêu tộc thậm chí còn tàn nhẫn hơn, trần trụi và đẫm máu hơn cả con người. Nếu một chủng tộc không có lão tổ là yêu hoàng, thì về cơ bản là sẽ bị tàn sát bởi các yêu tộc khác. Không bao lâu, Trần Dương đã tới được ruộng dược, đây là nơi đan dược tràn ngập linh lực, nước trong chảy qua linh dược trong làn sương mù. Không đúng, đây đâu phải nước trong, rõ ràng là linh dịch do linh lực ngưng tụ lại mà thành. Với trình độ hiện tại của Trần Dương, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rằng có pháp trận thăm dò được lập ra ở đây. Có tụ linh trận, dẫn linh trận, pháp trận phòng ngự và pháp trận công kích, lớp chồng lớp, ngay cả khi linh dược ở trước mặt, người bình thường cũng không thể nào cướp đi được. Nhưng Trần Dương là người bình thường sao? Thảo nào ở đây không có yêu quái canh giữ? Có vẻ như rất tự tin vào đại trận của nó. Trần Dương sờ sờ cằm, trong thần binh giải trận, ngoài việc ghi chép pháp trận ra, còn có nhiều cách phá giải pháp trận. Tuy nhiên, đại pháp trận này thật sự rất ghê gớm, linh dịch và linh khí đều là nguồn năng lượng của pháp trận phòng ngự cùng pháp trận công kích, tụ linh trận cùng dẫn linh trận chỉ kém một chữ, nhưng tác dụng của chúng rất khác nhau. Pháp trận này rất lợi hại, dùng ngoại lực khó có thể phá vỡ được, nó đã hấp thu linh khí và linh dịch, thậm chí còn hấp thu linh khí của linh dược dưới tác dụng của dẫn linh trận. Nếu mất đi linh khí, những linh dược này sẽ vô dụng, vậy phải làm sao mới phá được đại pháp trận đây? Thật thú vị, thật thú vị. Trần Dương đào sâu suy nghĩ, phù văn trên cơ thể của người Tí Hon thần niệm tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Trần Dương trong chớp mắt. 3 phút sau, Trần Dương nở nụ cười, có cách rồi. Sau đó, anh ngưng tụ một luồng kiếm khí, tung nó ra, bùng, kiếm khí chém vào đại trận rồi trực tiếp tiêu tán. Đây cũng là chủ ý của anh, chỉ là để quan sát hoạt động của pháp trận. 4 đại trận lớn chồng lên nhau, chắc chắn phải có yếu điểm. Chỉ cần tìm thấy yếu điểm nơi các lớp pháp trận giao nhau, thì có thể phá vỡ được đại trận. Trần Dương tung ra hàng trăm đạo kiếm quang, cuối cùng đã tìm thấy yếu điểm của đại trận. Tâm niệm vừa động, hàng trăm đạo kiếm nguyên ngay lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm quang. Với một tiếng két, màn ánh sáng ngoài cùng của đại trận đã bị phá vỡ. Không có pháp trận phòng ngự, 3 đại trận còn lại trở nên dễ dàng hơn. Anh làm theo cách tương tự, tìm ra 3 yếu điểm khác, lần lượt xuyên thủng hàng phòng ngự. Ở yếu điểm cuối cùng, nó có một chút nguy hiểm. Pháp trận công kích vốn là một pháp trận khá nguy hiểm, những yêu hoàng bình thường đều không thể chịu nổi. Sau khi 4 đại pháp trận đều đã bị phá vỡ, linh khí tràn ra ngoài, đứng ở giữa luồng linh khí, Trần Dương bị sóng linh khí dâng trào nuốt chửng. Trần Dương làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, toàn bộ huyệt khiếu trong cơ thể đều được mở ra để hấp thu linh khí của trời đất. Nhiều cỏ khải linh, cỏ hóa hình quá, với đôi mắt sáng long lanh, Trần Dương đã biến thành một người làm vườn cần mẫn thu hoạch linh dược trong ruộng dược. Thiết đầu và quản đồ cũng không đứng không, cố gắng giúp Trần Dương thu hoạch linh dược. Có cỏ trúc linh 300 tuổi, hoa long nham 500 tuổi, huyết sâm 800 tuổi, thậm chí có cả bảo dược cực phẩm 1000 năm tuổi, tử linh chi. Nuốt thứ này vào, xác suất vương thú đột phá hoàng thú tăng lên 80%. Thứ này quá được, nhiều như này, luyện đan dược ít nhất có thể chế ra 10 viên 8 viên, cho quản đồ 1 viên là được rồi. Sau khi thu thập xong dược liệu trong ruộng dược, Trần Dương đã tích đầy được mấy chục chiếc nhẫn trữ đồ. Thu hoạch kiểu này phê thật, cứ như là hái được tiền ấy. À, thật ra còn có một ruộng cỏ kiếm nguyên ở đây. Trần Dương ngẩn người, phía bên trái ruộng dược có một vách núi có cỏ kiếm nguyên mọc trên đó. Đây không phải là một loại cỏ bình thường, mà là cỏ kiếm nguyên chứa kiếm ý. Không nói nhiều, anh đi tới càn quét vách núi này, thu hoạch được hơn 100 cây. Phát tài rồi, phát tài rồi. Trần Dương không phải là kiếm tu thuần túy, nhưng anh cũng biết uy lực của kiếm ý. Ví dụ, sức mạnh hiện tại của một kiếm nguyên bình thường như Trần Dương thì một đòn toàn lực là ở cấp ngưng đan sơ kỳ, nhưng nếu phối hợp thêm kiếm ý thì một đòn toàn lực có thể ở cấp ngưng đan viên mãn. Kiếm ý chính là một BOSS, đối với cái gì mà duệ kim kiếm ý thì có thể tăng đáng kể khả năng phòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ và phá vỡ của kiếm khí, ví dụ như hậu thổ kiếm ý, kiếm khí vung ra lại cuồn cuộn, nặng như núi Thái Sơn. Trần Dương luyện được vô danh kiếm quyết thực sự là nhờ may mắn, đều là nhờ có kiếm phôi đại địa trong cơ thể. Nếu không có nguồn năng lượng kiếm khí vô hạn của kiếm phôi, anh sẽ không bao giờ tiến bộ nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Thuộc tính của kiếm phôi đại địa là đất nên khi ngưng tụ kiếm quang sẽ có trọng lượng. Nếu anh có thể lĩnh ngộ được hậu thổ kiếm ý thì trọng lượng của kiếm sẽ không ngừng tăng lên. Một người bị 1 cân đá đập trúng và 100 cân đá đập trúng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước có thể giết người, nhưng cái sau có thể trực tiếp nghiền nát người ta thành một cái bánh thịt, chỉ không biết thuộc tính của cỏ kiếm nguyên này là gì. Thôi bỏ đi, đợi đến khi rời khỏi núi phong yêu này rồi tính. Hai chúng mày thu hoạch thế nào rồi? Phía nam đã được thu hoạch, phía bắc cũng đã được thu hoạch. Trần Dương hài lòng gật đầu, tốt, đưa cho tao nào. Chủ nhân, người phát hiện ra nên có phần chứ, có thể chia cho tôi một ít không? Thiết đầu nói, thật ra nó chỉ nói bừa, tưởng rằng Trần Dương sẽ không đồng ý, nhưng sự thật vượt quá mong đợi. Trần Dương gật đầu, có lý, vậy thưởng 10 viên linh dược. Cái gì? Chỉ có 10 viên. Thiết đầu không nói nên lời, những gì họ vừa thu hoạch được ít nhất cũng là hàng chục nghìn viên đấy. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của nó, Trần Dương cũng tự trách bản thân, nhìn thấy hai đứa nó chỉ có 10 viên đan dược mà đã cảm động như vậy, biết thế anh đã bớt đi một nửa rồi. Nhưng thôi, anh là một người tốt bụng, không thích ăn một mình, anh cũng chả có ưu điểm gì, ngoài việc đã nói thì sẽ làm mà đã làm thì sẽ làm được. Lấy 10 viên linh dược 200 năm tuổi từ trong nhẫn trữ đồ ra, đây, cầm lấy này, tính vào phí sinh hoạt lần tới nhé. Nhưng mà nói cho nghe này, bởi vì tao đã nhận được một lượng lớn linh dược cấp thấp ở đây. Theo lạm phát thị trường, giá trị của 10 đan dược này sẽ giảm đi một nửa. Thiết đầu, quản đồ, nếu hai con yêu có thể đánh bại Trần Dương, chúng đã xé xác anh ra từ lâu rồi. Quá vô liêm sỉ, quá hèn hạ, tướng ăn chặn cũng quá khó coi. Thiết đầu thề rằng, sau mà nó có thoát khỏi đây thì dù có chết đói cũng sẽ không ăn đan dược của Trần Dương. Quản đồ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thật ra những dược liệu này đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Hắn không biết luyện đan, không thể phát huy được tác dụng thực của dược liệu. Vừa rồi trên đường tới đây, Trần Dương đã cho hắn ăn không biết bao nhiêu viên vương thú đan, nếu đổi thành nguyên thạch thì trị giá cũng phải đến hàng mấy chục nghìn nguyên thạch thượng phẩm. Trần Dương keo kiệt sao? Đó thực ra chỉ là vẻ ngoài của anh thôi. Linh dịch này tốt, không thể lãng phí, nhất định phải lấy đi. Còn linh thổ này nữa, cũng không thể lãng phí. Dựa theo nguyên lý lãng phí đáng xấu hổ kia, Trần Dương lấy Thích Tần ra cắt ruộng dược thành vô số miếng nhỏ, bỏ vào trong nhẫn trữ đồ. Mấy phút sau, ruộng dược tiên khí bồng bềnh trước đây đã trở thành một mớ hỗn độn, chả còn dáng vẻ ban đầu nữa. Trần Dương lúc này mới mãn nguyện gật đầu, nhớ kỹ, sau này gặp được ruộng đan, đất cũng không được lãng phí. Sau khi vơ vét đồng thuốc, Trần Dương không có ý định nán lại thêm nữa, đưa theo hai con yêu cùng phi kiếm rời khỏi đây. Mới vừa bay chưa đến trăm dặm thì một bàn tay to màu đen giáng từ trên trời xuống. Trần Dương cảm giác mình bị một luồng sức mạnh khóa lại, trốn không thoát mà cũng tránh không xong. Tiêu rồi, khổ chủ làm khó rồi. Ở núi phong yêu này, người có thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể là thiên yêu đại nhân bí ẩn kia. Bàn tay to màu đen kia đầy rẫy hơi thở tà ác, giống như tập hợp tất cả điều ác trên thế gian này. Đã không thể trốn thoát vậy thì đánh phải đương đầu với khó khăn thôi. Dùng 3.000 đạo kiếm nguyên thử trước, đi. Kiếm quang hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng chém về phía bàn tay đen. Kiếm quang và bàn tay đen đâm sầm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm quang không bị vỡ và bàn tay đen cũng bị đẩy ra. Hai bên đang giằng co, cuối cùng bàn tay đen dần ép xuống. Kiếm quang lập tức nổ tung. Trần Dương rùng mình, quả nhiên thiên yêu này rất mạnh. Bàn tay đen thần kỳ này, đến kiếm quang cũng không thể chém được nó. Nhưng lần này đổi thành 4.000 đạo. Kiếm quang nặng 50.000 cân lao về phía trước với tư thế chớp giật sấm rền, giống như muốn xuyên thủng cả bàn tay đen. Lần này bàn tay đen không chịu nổi nữa, kiếm quang cắm thẳng vào khoảng nửa tấc, lòng bàn tay của bàn tay đen xuất hiện một cái khe rất nhỏ, ầm, kiếm quang lại bị bàn tay đen ép nổ, cho dù là bán yêu đế cũng không thể chịu nổi kiếm này mà bây giờ lại bị bàn tay đen ép nổ. Hai lần thử nghiệm này đã lãng phí hết 7.000 đạo kiếm nguyên, nếu muốn khôi phục lại thì phải cần ít nhất 700 viên nguyên thạch thượng phẩm. Cái này đâu phải đánh nhau, rõ ràng là đang đốt tiền, nhưng bây giờ anh có một thứ thay thế còn tốt hơn cả nguyên thạch, đó là linh dịch. Hé miệng hút một cái, một mét khối linh dịch đã bị anh hút vào. Trong nháy mắt, linh dịch bùng nổ trong cơ thể, kiếm nguyên trong huyệt khiếu nhanh chóng ngưng tụ. Chưa đến 3 giây đã bổ sung lại mọi thứ nhưng linh dịch trong cơ thể đã tiêu hao gần phân nửa. 4.500 đạo kiếm nguyên, đây đã là số lượng giới hạn mà cơ thể Trần Dương có thể chứa được. Nếu muốn nhiều hơn nữa thì phải có Thích Tần làm vật dẫn. Đùng đùng, lần này bàn tay đen chống cự trong chốc lát rồi bị kiếm quang xuyên thẳng vào. Trần Dương sử dụng phương pháp điều khiển phi kiếm để điều khiển kiếm quang, thần niệm đi đến đâu thì kiếm quang sẽ có thể đi đến đó. Biến bàn tay đen thành cái sàn, bàn tay đen tán loạn, hóa thành một luồng khí đen. Ngươi chính là kiếm tu thành vô ý. Một giọng nói âm trầm vang lên, giọng nói này có chứa một loại mê hoặc đặc biệt, trong nháy mắt quản đồ đã choáng váng hôn mê. Thiết đầu thì còn đỡ, lắc đầu nhe răng trợn mắt về phía khí đen. Tiện tay anh đưa quản đồ đã choáng váng cho Thiết Đầu, lập tức di chuyển đến độ cao ngang với khí đen. Mày chính là thiên yêu bị phong ấn đúng không? Đúng vậy, ban nãy thăm dò, nó đã biết sự lợi hại của Trần Dương, rất mạnh mạnh hơn trạng thái bây giờ của ông ta. Nếu không thể lừa anh đến điện thiên yêu thì ông ta cũng không làm gì được anh. Ngươi to gan lắm, dám cản trở ta, ngươi không sợ chết à? Trần Dương lắc đầu cười nhạo, được rồi, câu này tao nghe cả mấy nghìn lần rồi đấy, nhưng chẳng phải bây giờ tao vẫn sống sờ sờ hay sao? Chúng mày đổi câu đe dọa người ta đi nhé. Hơn nữa, nếu mày có thể giết tao thật thì liệu mày có đứng đây nói nhảm không? Trần Dương không ngốc, kẻ tên là thiên yêu này chạy đến đây nói năng lung tung với mình, chắc chắn là chẳng làm gì được anh, nếu không hẳn là đã tấn công liên tục rồi chứ chẳng phải đứng đây nói nhảm. Ngươi, tao gì mà tao? Trần Dương cười cười, tao chỉ nói đúng sự thật thôi, nhưng mà ông đây chẳng có thời gian chơi với mày, tạm biệt trước nhé. Nói xong anh phất tay chào rồi đưa Thiết Đầu và quản đồ ở dưới đất lên. À chết rồi, tôi sợ độ cao. Thiết Đầu vội vã dùng móng vuốt che mắt lại. Muốn đi hả? Không có cửa đâu, lưới trời đại la. Kiếm tu, ta nói cho ngươi biết, ta đã bày kết giới khắp phạm vi 10 dặm này rồi, trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nếu không. Ông ta còn chưa kịp nói xong thì một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt đã phát ra từ bàn tay Trần Dương. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra hơi thở khiến người khác sợ hãi, trong chớp mắt đã bay khắp 10 dặm. Mày nói trừ phi cảnh giới cao hơn mày, nếu không thì sao? Trần Dương đứng ở ngoài kết giới, nhìn thiên yêu cười tủm tỉm. Sao ngươi làm được? Thiên yêu vô cùng tức giận. Mày mù à? Ồ xin lỗi nha, tao quên bây giờ mày chỉ là một luồng khói đen thôi, mày không có mắt. Trần Dương nói, tao không cần biết là lưới trời hay lưới đất gì, một kiếm của ông đây là sẽ bay hết. Thiên yêu không nói gì, sức mạnh của luồng ánh sáng màu đỏ ban nãy tương đương với uẩn thần. Chẳng lẽ kiếm tu này là cường giả uẩn thần? Mẹ nó, cường giả uẩn thần thì chạy đến chỗ quỷ quái này làm gì? Thiên yêu tức không thở nổi, ở bên ngoài, ông ta không phải là đối thủ của cường giả uẩn thần. Không có gì, tao đi trước đây. Nói xong, anh phi kiếm rời đi. Hơi thở của Trần Dương dần dần nhạt đi, thiên yêu tức muốn hộc máu, gào lên. Đúng rồi, tao quên mất một chuyện. Giọng của Trần Dương vang vọng từ xa, sau đó một luồng kiếm khí xẹt ngang trời đất, bay từ xa đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt thiên yêu, chiêu này còn mạnh hơn cả chiêu phá vỡ lưới trời đại la ban nãy nữa. Ngươi, không có cách nào khác, bản phân thân này của thiên yêu đã bị chém tan, thậm chí còn không thể đánh trả. Dưới đáy của điện thiên yêu, khí đen lại uể oải, kiếm tu loài người đáng chết, phá hỏng chuyện của ta, nhất định ta sẽ đấu với ngươi đến cùng. Bản thể của ông ta sắp thoát khỏi đây rồi nhưng không ngờ cứ bị làm khó mãi, chém phân thân của ông ta, làm bản thể của ông ta bị thương. Vốn dĩ chỉ cần tầm triệu máu ăn nữa là đủ để tiêu diệt phong ấn, bây giờ chỉ sợ hàng chục triệu máu ăn cũng không đủ. Kế hoạch ấp ủ suốt nghìn năm, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, đúng là tàn nhẫn quá đi. Cút, đồ đáng chết nhà ngươi, giam ta ở đây, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu. Sau khi phát cáo xong, thiên yêu dần bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn về phương Bắc, bây giờ ta gửi gắm tất cả hy vọng của ta vào ngươi, đừng làm ta phải thất vọng. Trần Dương cưỡi kiếm bay điên cuồng suốt hàng chục nghìn dặm mới ngừng lại, nơi này đã thoát khỏi phạm vi của núi Phong Yêu. Kích thích quá, đánh xong bỏ chạy, còn thu hoạch được rất nhiều. Nghĩ đến những vật tư được chất đầy trong nhẫn là Trần Dương lại thấy cực kỳ an toàn. Lần này, trong khoảng thời gian ngắn, anh không cần phải đau đầu về vật tư dùng để tu luyện nữa. Tìm được chỗ dừng chân, Trần Dương lấy linh khí nướng thịt do mình tự chế ra. Anh đã thả một luồng yêu hồn vào đây, không phải yêu nào khác mà chính là linh hồn của yêu chim hồng hạc. Vừa kích hoạt, thoáng chốc chân hỏa sẽ nướng thịt thú hoàng ngay. Nó cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ một cách thông minh, đúng là không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Sau khi nướng thịt thú hoàng xong, Trần Dương tự tạo ra một cái hang, chui vào kiểm tra lại số vật tư đã thu hoạch được. Phát tài rồi sắp phát tài rồi. Trong động chốc chốc lại vang vọng tiếng cười điên cuồng của Trần Dương. Thiết Đầu và quản đồ nhìn nhau, thấy được sự bất lực trong mắt nhau. Sau khi kiểm kê vật tư xong, Trần Dương chia thần niệm thành mấy phần: luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện tam chuyển kim thân quyết. Sau khi thần niệm của Trần Dương tăng bạo thì thần niệm mạnh mẽ có thể hỗ trợ anh làm nhiều việc, thậm chí không bị xen lẫn nhau. Đây chính là lợi ích của thần niệm mạnh mẽ, thời gian để Trần Dương trở nên mạnh mẽ sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Đêm nay, Trần Dương dùng hết tâm trí vào tam chuyển kim thân quyết. Tam chuyển kim thân quyết này là phần còn sót lại, hoặc có thể nói, nó là bản đơn giản hóa của công pháp rèn luyện cơ thể cao cấp nào đó. nghe tên là biết công pháp này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là báo động khí huyết, phần thứ hai là khí huyết như rồng, phần thứ ba là lò hỏa khí huyết. Đây là tu luyện khí huyết chứ không phải tu luyện cơ thể. Cơ thể của Trần Dương rất mạnh mẽ, nhưng máu, cơ bắp, xương cốt trong cơ thể lại chưa được tu luyện một cách có hệ thống. Rõ ràng cơ thể của anh, đến đạo khí trung phẩm cũng không thể phá vỡ được, nhưng lại không thể ngưng tụ quá 4.500 kiếm nguyên. Điều này anh vẫn chưa giải thích được, nhưng bây giờ Trần Dương đã hiểu vấn đề ở đâu rồi. Nếu như nói cơ thể con người là một chiếc thuyền lớn thì lớp thịt bên ngoài chính là vỏ thuyền, xương cốt là xương rồng, những thứ như máu thịt, kinh mạch là những bộ phận khác. Không thể nói bạn mạnh ở một nơi thì những nơi khác cũng sẽ mạnh. Tìm được vấn đề ở đâu rồi tích cực giải quyết nó là được. Tam chuyển kim thân quyết này quá mạnh mẽ, phải dùng linh hồn trời đất để nung máu mình khô lại rồi sử dụng dược liệu quý để tăng cường cường độ mạnh mẽ của khí huyết. Trời, biến thái quá nhỉ, dùng linh hỏa để thiêu mình. Tại sao công pháp tu luyện của đại lục thần ma lại biến thái như vậy? Trần Dương không còn gì để nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một khi tu luyện thành công công pháp biến thái tự ngược này thì uy lực của nó sẽ rất mạnh. Bây giờ thứ Trần Dương thiếu nhất chính là thời gian. Muốn người đời trước hiển linh thì người đời sau phải chịu tội. Anh phải luyện tam chuyển kim thân quyết này. Nhưng lúc mới vừa chuẩn bị luyện, anh lại phát hiện một vấn đề. Mẹ nó, anh không có linh hỏa, lấy gì để luyện đây? Uy lực của linh hỏa đại lục thần ma rất lớn, có mấy nghìn loại, tam chuyển kim thân quyết đã đánh dấu là tốt nhất nên dùng linh hỏa hồi thiên. Công hiệu chính của linh hỏa hồi thiên này là tăng cường khí huyết, nhưng vấn đề quan trọng nhất xuất hiện rồi, anh phải đi đâu để tìm linh hỏa hồi thiên đây? Mẹ nó, bị lừa rồi. Trần Dương cho rằng tam chuyển kim thân quyết là công pháp thượng đẳng, hơn nữa chỉ có 150.000 nguyên thạch thượng phẩm nên anh mua mà chẳng nghĩ gì nhiều. Ai ngờ tam chuyển kim thân quyết này phải có linh hỏa hồi thiên đi kèm, đúng là bị lừa rồi. Mặc dù đan hỏa vốn có của anh lợi hại nhưng vẫn không thể nào sánh bằng linh hỏa thiên địa được. Nói ngắn gọn là không xứng được nhắc đến. Xem ra chuyện tam chuyển kim thân quyết này phải bị trì hoãn một khoảng thời gian rồi. Chờ đến khi anh tới tiên tông ngoài biển, hẳn là sẽ tìm hiểu được tin tức của linh hỏa. Cùng lúc đó, thông qua thất bảo trai, Kỷ Nguyên đã gửi tin về phủ Diêu Quang. Giờ phút này anh ta không hề cảm thấy an toàn chút nào, sợ phủ thành chủ sẽ ra giết anh ta chết. Không còn cách nào khác, tu vi của anh ta quá yếu, là một con mồi mặt người sâu xé. Khi nhận được tin mà Kỷ Nguyên gửi về, nhóm người Ứng Minh im lặng, mọi chuyện đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Bọn họ nghi ngờ rằng cao thủ nguyên thần hậu kỳ đã chiếm thành vô ý, hơn nữa không loại trừ rằng đối thủ là một tổ chức bí ẩn. Làm sao bây giờ? Ứng Minh nhìn ba người khác, bên đạo đài đã sai phủ đài mới sang đây, họ phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi phủ đài mới đến, nào có thời gian quan tâm những chuyện đó nữa. Nói với Kỷ Nguyên, bảo cậu ta hãy quản lý những người đó, chờ đến khi phủ đài mới nhậm chức sẽ bàn bạc kỹ hơn. Lý Công Phổ suy nghĩ rất đơn giản, tóm lại phải kéo dài thời gian. Đúng vậy, Lý Ti trưởng nói có lý. Chu Chi Đạo gật đầu, bảo Kỷ Nguyên hãy ẩn nấp ở thành vô ý, tranh thủ tìm hiểu mục đích thực sự của tổ chức bí ẩn kia. Hùng Thiên tỏ vẻ đồng ý. Ba người các người quá đáng lắm rồi đó, thế chẳng phải bảo cậu ta hãy chết đi à? Ứng Minh căm tức nhìn ba người, ông sốt ruột cái gì? Đạo tử của chúng tôi chết rồi nhưng người của ông thì vẫn chưa. Thậm chí bây giờ tôi còn nghi ngờ Kỷ Nguyên cũng là người của tổ chức bí ẩn kia đấy. Lý Công Phổ nhìn Ứng Minh, ông nói lung tung gì đó. Ứng Minh tức giận, nếu Kỷ Nguyên có vấn đề thì liệu ông ta có thoát được hay không? Này ông Ứng, có một số chuyện đâu cần vạch rõ ra, ông hiểu mà đúng không? Chu Chi Đạo nói ẩn ý, đệ tử xuất sắc của mình chết ở thành vô ý, mặc dù Hùng Thiên căm phẫn nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Rất nhiều người của bốn ti đã chết, đây là tai họa ngầm khủng khiếp. Một khi nó lan rộng ra thì chức ti trưởng của họ cũng không còn. Hai nơi cách nhau xa nghìn dặm, trời cao hoàng đế xa, có quỷ mới biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Đứng trước lợi ích, chết vài đệ tử thì có sao? Hùng Thiên đứng lên, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Kỷ Nguyên cấu kết với yêu ma, sát hại đồng liêu, tội không thể tha. Bây giờ tôi phát động lệnh đồ ma, phải diệt cỏ tận gốc. Ông các ông, Ứng Minh trợn mắt nhìn, không thể tin nổi. Các ông to gan thật đấy. Các ông bây giờ tôi sẽ dâng tấu lên đạo đài. Ông Ứng, tôi khuyên ông thôi đừng. Chu Chi Đạo thông thả hớp một ngụm trà. Chuyện này Hùng Ti trưởng đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu ông còn quậy phá nữa thì sẽ tự chuốc tai họa đó. Thằng ngốc cũng hiểu lời uy hiếp của ông ta. Lý Công Phổ là ti trưởng của Hình Luật Ti, nói, thượng quan bao che cấp dưới, tội sẽ nặng thêm một bậc. Các ông, mặt Ứng Minh đỏ rực. Một lúc lâu sau, ông ta thở dài thường thượt, thôi thôi, tôi làm theo lời các ông. Cuối cùng Ứng Minh vẫn thỏa hiệp, nếu ban nãy ông ta dám bước ra khỏi cửa thì chắc chắn sẽ bị giết ngay. Đúng rồi, thế mới là người cùng thuyền với chúng tôi chứ. Ba người cùng cười to. Nếu phủ đài của phủ Diêu Quan chết thì người được lợi nhất sẽ là ai? Tất nhiên là ty trưởng của ba ty rồi, không còn ai cản trở. Bọn họ sẽ giống như hổ dữ đang ở trong rừng vậy. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã gom rất nhiều tiền, nhà kho trong phủ cũng đã bị bọn họ quét không còn một thứ. Còn về vấn đề thì cứ đẩy thẳng lên đầu phủ đài tiền nhiệm đã chết mất xác kia là được. Năng lực của Ứng Minh yếu, vốn dĩ không có phần của ông ta, nhưng theo mấy người kia nên ông ta cũng nuốt được một ít. Bây giờ bốn người là châu chấu trên cùng một sợi dây, chỉ có thể cùng tiến cùng lùi. Ba mạnh một yếu nên bức tranh mới hài hòa như vậy. Thời gian trôi rất nhanh, mỗi ngày Trần Dương đi được hàng chục nghìn dặm, đêm đến sẽ tống cổ hai con yêu ra ngoài đi tìm tài nguyên tu luyện, còn anh thì ở lại tu luyện thoải mái. Núi Thập Vạn này không có dấu vết của con người nhưng lại rất nhiều yêu thú, dù sao mấy ngày nay, hai con yêu đã ăn thịt hoàng thú đến mức muốn nôn ra ngoài. Quản Đồ đã ăn đến mức thành thú vương viên mãn nhưng vì tăng lên quá nhanh nên căn cơ không ổn lắm. Trần Dương bảo hắn ra ngoài tìm bảo vật, trên thực tế là bảo hắn đi đánh nhau với yêu. Sức chiến đấu của thằng nhóc này thật sự rất yếu, đường đường là thú vương viên mãn mà lại không thể đánh bại thằng nhóc thú vương hậu kỳ. Quản Đồ cũng nhận thức được khuyết điểm của mình, do đó hắn cố gắng tu luyện, chiến đấu rất chăm chỉ. Sau mười mấy ngày, sức chiến đấu của hắn tăng vọt, ít nhất bây giờ hắn đã có thể giết yêu để kiếm tiền sinh hoạt. Chỉ là ngày nào Thiết Đầu cũng không ngừng bôn ba, hết cách rồi, mỗi tháng phải trả 50.000 viên linh thạch thượng phẩm, ngay cả nó cũng thấy rất áp lực. Hôm nay, số huyệt thiếu đã được mở ra của Trần Dương chính thức đạt đến con số 2.400, cũng có nghĩa là Trần Dương đã chính thức bước vào cảnh giới ngưng đan hậu kỳ. Tốc độ tăng lên quá nhanh nên Trần Dương thấy hơi sợ. 2.400 huyệt thiếu, 430.000 đạo kiếm nguyên, năng lực chiến đấu bay liên tục lại tăng lên gấp đôi. Thiên đao vạn qua của anh cũng đã tu luyện đến tầng thứ 9, sức mạnh tinh thần tăng gấp 9 lần. Cộng với lần tăng lúc anh chính thức đột phá cảnh giới ngưng đan, có nghĩa rằng bây giờ thần niệm của anh đã mạnh hơn người thường mười mấy lần, nói chính xác thì hơn tu sĩ nguyên thần mười mấy lần. Nhưng cách nói mười mấy lần này cũng không chính xác, Trần Dương rất muốn biết liệu có cách nào để đo độ mạnh của thần niệm hay không. Trên con đường tu luyện này phải biết co giãn vừa phải, nhanh quá dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Trần Dương cũng biết nút thắt lỏng lẻo rất dễ khiến anh lạc lối trong lúc nâng cao thực lực, cho nên những ngày sau, nếu anh không luyện khí thì sẽ luyện đan, cũng dần hiểu được thần binh giải trận. Bây giờ anh có thể phát thảo 800 đường vân pháp trận trong nháy mắt, trở tay là đã có thể bố trí pháp trận cực phẩm rồi. Đây chính là lợi ích của thần niệm mạnh mẽ, chỗ dựa vững chắc của thầy pháp trận là thần niệm. Hơn nữa trong lúc phát họa đường vân pháp trận, Trần Dương phát hiện thần niệm cũng anh đã được rèn luyện rất nhiều. Cho dù không tu luyện thiên đao vạn qua, thần niệm của anh cũng sẽ trở nên vững chắc hơn. Hơn nữa trong lúc không ngừng nâng cao, anh có cảm giác đến một ngày, nếu anh có thể vẽ ra 1.000 đường vân pháp trận trong nháy mắt thì thần niệm của anh sẽ có bước tăng trưởng rất lớn. Trong lúc Trần Dương đang xúc động thì bỗng nhiên đầu anh lóe lên một suy nghĩ. Trong thần binh giải trận, Trần Dương đã học được luyện khí, cũng đã học được pháp trận. Quyển thứ nhất là luyện khí, quyển thứ hai là pháp trận, quyển thứ ba mới là khảm pháp trận lên thần binh. Nhưng quan trọng là quyển thứ ba bị mất rồi. Anh nghĩ đến Thích Tần bám vào kiếm nguyên, như vậy liệu có phải anh có thể bắt chước làm theo, dùng phương pháp bám vào kiếm nguyên để tạo ra pháp trận hay không? Vô số những suy nghĩ lướt trong đầu, cuối cùng cho ra một kết luận, có thể thử xem. Anh không gọi Thích Tần ra mà lấy một thanh phi kiếm bảo khí hạ đẳng trong nhẫn chứa đồ. Anh thử phát họa đường vân pháp trận lên thân thanh kiếm. Đường vân thứ nhất, đường vân thứ hai, đường vân thứ ba, đường vân thứ tư. Trong lúc phát họa đường vân pháp trận thứ năm, thân kiếm bùng lên một luồng ánh sáng lóa mắt. Tiêu rồi, sắp nổ. Trần Dương ném kiếm ra ngoài, phi kiếm nổ thành từng mảnh nhỏ, sức mạnh của vụ nổ có thể sánh với một quả lựu đạn. Không được, mình nghĩ đơn giản quá rồi. Trần Dương sờ cằm, vốn dĩ thanh kiếm này là khí vật, không thể dung nạp thêm linh khí được. Đường vân pháp trận lại là phù văn kỳ diệu giữa trời đất, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn. Xét đến cùng thì chúng nó cũng cần có linh khí làm năng lượng mới có thể phát huy năng lực thực sự. Giống như xe ô tô, nếu muốn chạy được thì phải đổ xăng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, mắt Trần Dương lóe sáng, có rồi, ô tô. Nếu như ví thanh phi kiếm này như một chiếc ô tô, vậy có phải có thể đổ vào trong thanh kiếm nguyên liệu phù hợp với đường vân pháp trận không? Sự khác biệt lớn nhất giữa Trần Dương và người của Đại Lục Thần Ma là suy nghĩ của anh tự do và không bị gò bó. Giống như nguyên thạch,